Hàng tỷ cưng chiều vợ, nam thần hôn sâu 101, chương 1061, em nhớ anh không? Góc truyện audio.com, editor, may, Sở Nam Xuyên lại trêu chọc cười. Tiểu Hoa Hoa, còn có cái gì muốn vặn hỏi anh không? Hạ Mộc Cần thanh thanh giọng nói, ngữ điệu nghiêm túc. Chừng nào thì anh trở về? Hoa ha ha, Sở Nam Xuyên trực tiếp ngao ngao nở nụ cười, không chút che giấu tâm tình tốt khi anh nghe được câu hỏi như thế. Hạ Mộc Cần cảm giác được sau tai của mình nóng lên, ngữ khí cố ý không kiên nhẫn. Anh mau nói đi, 8 giờ sáng ngày mai đến sân bay. Sở Nam Xuyên một phách hòa âm. Hạ Mộc Cần giống như còn chưa nghe hiểu. 8 giờ sáng ngày mai sao? Đúng vậy, Sở Nam Xuyên trong điện thoại cười đến giống như một kẻ lưu manh. Hoa hoa, anh muốn vừa xuống máy bay liền thấy em. Còn có con trai, đôi mắt lãnh đạm của Hạ Mộc Cần hiện ý cười, đáp ứng. Được, Hoa Hoa, Sở Nam Xuyên đột nhiên mềm giọng, em nhớ anh không? Ánh trăng, gương mặt thanh uyển của Hạ Mộc Cần tựa như đóa lan trắng, khóe miệng cười khẽ. Ngày mai rồi nói sau, đã khuya em đi ngủ, anh trên đường cẩn thận. Được, Mỗ Nam cực kỳ không tình nguyện, cách chương.